Chương 414, dịch kinh tẩy tủy kinh. 1. Cầu toàn đặt trước. Sau đó, cũng không lâu lắm, tại võ chiếu thủ hạ một đám người đều an bài xuống. Ở trong đại điện, một trận thịnh yến bắt đầu. Tướng so với nhân tộc bên này vui mừng. Mặt khác hai bên nhưng chính là khổ sở. Tây Thiên Linh Sơn bị hủy, cần một lần nữa thành lập Linh Sơn. Đương nhiên, thành lập một cái Linh Sơn không khó, chủ yếu là loại kia trên tâm lý đả kích thật lâu không thể bình phục, riêng là những cái kia chết đi là hán nhóm không có thể sống lại. Còn có thiên đình. Bởi vì đông đảo xiển giáo tiệt giáo đệ tử trốn hướng xuống giới, tử thương vô số thiên binh thiên tướng, thiên đình tiên thần nhóm tâm tình cũng không tốt. Mà thiên đế càng sâu. Rất nhiều người đề nghị hắn xuất ra đả thần tiên chế tài hạ giới hai giáo đệ tử, cái này nhất thời liền để hắn rơi vào khó xử, căn bản không biết làm sao cùng bọn thủ hạ bàn giao. Cho dù hắn lôi kéo phần lớn hai giáo đệ tử, nhưng là một khi đả thần tiên mất đi sự tình bại lộ, như vậy tất nhiên sẽ để rất nhiều người lòng sinh làm loạn. Đêm muộn, tại võ chiếu an bài xuống mọi người rời đi. Biệt thự, đêm muộn làm sao bây giờ chúng nữ đem lớn chừng bàn tay Tô Thanh vây vào giữa, thương nghị no y thật đáng yêu, thật mong muốn. Tú Nhi tiến đến Tô Thanh trước mặt, dùng ngón tay đụng chút, một mặt khát vọng nói ra. Tô Thanh không còn gì để nói, hắn là thiết huyết nam tử hán tốt ta, không phải sủng vật. Hắn cũng không nghĩ ra có một ngày hắn hội 59-7 bị chính mình sủng vật làm thành sủng vật. Các ngươi khác thương lượng, đêm muộn ta bế quan, không hoàn toàn khôi phục tuyệt không xuất quan. Nói xong, Tô Thanh sôi nổi rời đi. Thật muốn rơi vào chúng nữ trong tay, không chừng muốn làm sao ra y vo hắn. Những cái kia ánh mắt, từng cái tràn ngập hiếu kỳ ánh mắt. Nghe thấy Tô Thanh nói như vậy, chúng nữ chỉ có thể tiếc nuối trở về phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Tô Thanh trước tiên cũng là nhìn xem trong cơ thể mình hắc khí. Tuy nhiên một chiêu kia siêu tân tinh nổ tung đại lượng dư âm đều bị tử kim bắt hấp thu, nhưng là thẩm thấu ra ngoài năng lượng cũng mang đến cho hắn đại lượng hắc khí. Bởi vì Linh Sơn phía trên tất cả phổ thông La Hán đều tại dư âm phía dưới tử vong. Tuy nhiên một cái bình thường La Hán cho không hắn nhiều ít hắc khí, nhưng lại không ngăn nổi số lượng nhiều. Hơn 50 triệu hắc khí khi thấy chính mình hắc khí số lượng sau Tô Thanh là rất giật mình, vốn là coi là có thế có cái 10 triệu 20 triệu hắc khí liền đã rất không tệ, không nghĩ tới vậy mà lại có hơn 50 triệu. Thật tình không biết, Linh Sơn chi thượng không chỉ có Phật môn đệ tử, còn có thật nhiều hoa điểu yêu ma tinh quái. Những vật này cũng có thể mang đến cho hắn không ít hắc khí, xem ra cái này một đợt có thể nói là máu kiếm lời không phải rất thua thiệt. Trông thấy nhiều như vậy hắc khí, Tô Thanh nguyên bản phiền muộn tâm tình cũng an ủi rất nhiều. Cái này một đợt hắc khí đủ để cho hắn tổng thể phía trên lực lượng lại tăng lên nữa một mảng lớn. Bất quá, trước đó, hắn còn muốn học tập một môn vẫn muốn học tập, nhưng là một mực lại chưa kịp học tập võ công. Nghĩ tới đây, Tô Thanh theo giá sách trung tướng một bản võ công lấy xuống. Chỉ thấy phía trên có 5 chữ to dịch kinh tẩy tủy kinh không sai, chính là dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh kết hợp bản. Vốn là đây, dịch cân kinh cùng tẩy tủy kinh theo thứ tự là hai bản võ công, cần muốn tách ra học tập. Nhưng là, Tô Thanh trước đó ý tưởng đột phát, muốn nhìn một chút có thể hay không đem hai bản võ công một lần nữa sao chép cùng một chỗ học tập. Sau đó thì có bản này dịch kinh tẩy tủy kinh. Nếu như có thể lời nói, như vậy thí nghiệm sau khi thành công, về sau rất nhiều võ công tựa hồ cũng có thể dung hợp một chút. Cũng bất Tô Thanh nơi này cường hóa một chút, chỗ đó cường hóa một chút. Mà lại, nói không chừng dung hợp về sau uy lực càng thêm lớn cũng khó nói. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trực tiếp bắt đầu lật xem dịch kinh tẩy tủy kinh bí tịch. Trong nháy mắt, Tô Thanh tinh thần thì đắm chìm trong thức hải. Chỉ thấy tại Tô Thanh thức hải bên trong, xuất hiện một bóng người. Mà thật không thể tin là, nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện bóng người này là từ từng viên viên bi nhỏ tạo thành. Đột nhiên, Tô Thanh ý thức chìm vào bên trong. Lúc này mới phát hiện, cái này nơi đó là cái gì hạt nhỏ, mà chính là từng cái tinh hệ ngôi sao. Đơn giản tới nói, đây chính là thân thể tự thành nội vũ trụ. Cũng đúng lúc này, một cỗ dồi dào tin tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Bên trong số liệu nhiều so với chiến thần đồ lục cũng kém một điểm, thậm chí nhiều hơn. Có thể nghĩ, dịch kinh tẩy tủy kinh tiềm lực cần phải lớn đến bao nhiêu. Đương nhiên, một phương đỉ hệ nờ khác cờ, tiềm lực lớn, như vậy chi tiêu tự nhiên cũng liền lớn. Qua đi tới 10 phút đồng hồ, Tô Thanh lúc này mới đem trong đầu tin tức đại khái hấp thu song song. Hô! Tô Thanh thật sâu thở ra một hơi, dùng đến cảm thán đối dịch kinh tẩy tủy kinh rung động. Cùng thức hải bên trong dị tượng một dạng. Dịch kinh tẩy tủy kinh luyện đến đại viên mãn về sau, có thể tại thể nội tự thành nội vũ trụ. Cái này còn không phải trọng điểm là cái này nội vũ trụ là có thể cùng vũ trụ bên ngoài câu thông. Đồng thời, còn có thể mượn nhờ nội vũ trụ cảm ngộ bên ngoài vũ trụ đại đạo chân lý. Suy tư một hồi, Tô Thanh hơi chút tổng kết ra dịch kinh tẩy tủy kinh cụ thể hiệu quả. Cho dù đã rõ ràng, nhưng là vẫn như cũ cảm giác rất rung động. Đầu tiên, dịch kinh tẩy tủy kinh có thể cho thân thể kinh mạch liên tiếp vũ trụ từ trường, lấy ngoại lực hóa thành nội lực, để tự thân nội lực liên tục không ngừng, tự lấy dùng riêng. Công lực càng cao, chỗ hấp thu năng lượng thì càng mạnh, có thể nói là vô cùng vô tận, sinh sôi không ngừng. 2. Dịch kinh tẩy tủy kinh bác đại tinh thâm, cương nhu hòa hợp, sinh ra chân khí nắm giữ cực mạnh đồng hóa bao dung tính, bất luận một loại nào nội lực đều có thể bao hòa hợp dịch kinh tẩy tủy cảnh chân khí. Mà mượn dùng loại này chân khí cũng có thể trong quá trình sử dụng làm bất luận một loại nào chiêu thức hoặc là công pháp động lực, sinh ra hóa mục nát thành thần kỳ kỳ hiệu. Tóm lại, chính là có thể tăng cường các phương diện võ công uy lực, để dù cho vẹn vẹn rất phổ thông quyền pháp đều có thể phát huy ra kinh người uy lực. 3. Dịch kinh tẩy tủy kinh nắm giữ khai phát não vực năng lực, cũng chính là có thể tăng lên tinh thần lực, tăng cường nội tính, sáng tạo võ công hạ bút thành văn. 4. Thì là đối với thân thể cải tạo. Dịch kinh tẩy tủy tuy nhiên càng thêm cường điệu tại với nội lực cùng tinh thần khai phát, nhưng là đối với thân thể cũng không có rơi xuống quá nhiều. Những thứ này cũng chỉ là phổ thông hiệu quả. Mà dịch kinh tẩy tủy kinh biến thái nhất địa phương cũng là một khi đạt đến đại viên mãn. Đại viên mãn dịch kinh tẩy tủy kinh không có chút nào nhược điểm có thể nói, có thể xưng thiên hạ vô địch. Có thể nhục thân thành thần, ngao du vũ trụ, nguyên thần xuất hiếu, ra vào thương minh, tự thân thành tiểu vũ trụ, năng lượng liên tục không ngừng, không ai bằng. Hơn nữa còn có thể trưởng khống vũ trụ từ trường, chỉ cần nguyện ý, hoàn toàn có thể tạo thành ngôi sao vỡ nát, sinh ra vũ trụ mở lại lực phá hoại. Trên tinh thần cải tạo cũng không kém, đại viên mãn về sau có thể trưởng khống thời không chi lực. Mở ra lục thần thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông cùng lậu tận thông. Có thể nói không hổ là để Tô Thanh nhớ thương lâu như vậy võ công. Đợt, cầu toàn đặt trước.